Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, tiên quan cùng thợ mỏ. Nghe nói như vậy, đừng nói Du Tiên Tử cùng Kỳ Tiên Tông cao tầng, liền ngay cả Trần Lâm chính mình đều trợn tròn mắt. Hắn cho là mình hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng khúc khuỷu tiên tri khế ước, đây là thứ quỷ gì? Lại còn đảm bảo hắn tiên lộ thông suốt. Trần Lâm nuốt ngụm nước miếng, thận trọng hỏi: Thượng tiên, nếu như tiểu tử không ký, giết không tha. Người đàn ông trung niên vô cùng dứt khoát đưa tay một cắt cổ. Trần Lâm lập tức nói: Ta ký, thượng tiên không thể. Du Tiên Tử kinh hoàng kêu to, vội la lên: Thượng tiên minh xét, đây là một cái yêu tu a, là tà ma ngoại đạo, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn a. Nghe một chút, người đàn ông trung niên nghĩ thả Trần Lâm một con ngựa. Du Tiên Tử mồ hôi lạnh đều muốn đi ra rồi. Trần Lâm muốn là còn sống, cái kia Kỳ Tiên Tông không được ngỏm củ tỏi. Không được, tuyệt đối không được. Người đàn ông trung niên lại căn bản không có để ý tới nàng, mà là vội vã nói với Trần Lâm: Đứa bé, đem ngươi linh hồn ấn ký in vào tiên tri khế ước tiến lên. Trần Lâm chớp mắt một cái, hỏi: Thượng tiên, làm sao đóng dấu linh hồn ấn ký? Cái này thuật pháp ta không biết a. Nếu không ngài hiện tại sẽ dạy ta. Trần Lâm suy đoán, cái này được triệu hoán hạ giới tiên thần khẳng định không thể đợi lâu địa cầu, sẽ có thời gian hạn chế, nếu không hắn cũng sẽ không vội vàng như vậy. Người đàn ông trung niên nhưng là biểu tình giận dữ: Tiểu tử, đừng cùng bổn tiên kéo dài thời gian, bổn tiên như muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm cũng đủ để tiêu diệt linh hồn của ngươi, để cho ngươi chọn đời không được siêu sinh. Trần Lâm biểu tình vô tội nói: Thượng tiên, ta là thực sự không biết a. Người đàn ông trung niên nói: Xảo trá tiểu tử, nếu ngươi sẽ không, bổn tiên liền tự mình giúp ngươi một cái. Không muốn, ta tự mình tới. Trần Lâm kêu to: Đã muộn. Người đàn ông trung niên cười to, ngay sau đó nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp xé linh hồn của Trần Lâm, đưa hắn một luồng linh hồn lạc ấn tại tiên tri khế ước trên. A, Trần Lâm nhất thời ôm đầu hét thảm, linh hồn bị xé nứt thống khổ, quả thật là để cho hắn sống không bằng chết. Thượng tiên cứu ta, ta đau muốn chết á, ngươi tiểu oa nhi này, cho là bổn tiên muốn hại ngươi phải không? Cho không tiên duyên không muốn, nhất định phải bổn tiên tự mình ra tay. Người đàn ông trung niên cười lạnh nhìn chăm chú hắn, mãi đến trời cao tiên môn lại là một trận chấn động, hắn mới đưa một luồng tiên khí đánh vào Trần Lâm mi tâm, thanh trừ linh hồn hắn bị xé nứt mang tới thống khổ. Trần Lâm hòa hoãn lại, ngắn ngủi mấy giây, hắn quần áo trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, cái loại này xé linh hồn đau nhức lấy đạo tâm của hắn cũng không chịu nổi. Không bao giờ nữa nghĩ từng trải lần thứ hai. Lúc này, người đàn ông trung niên lấy ra một phe kim ấn, đập vào khế ước trên. Khế ước đã thành. Người đàn ông trung niên cười to nói: Đứa bé, đợi ngươi ngày sau phi thăng tiên giới, liền vào ta Đông Phương Tiên Đình làm quan. Về phần chức vị của ngươi, chờ bổn tiên trở về tiên đình sau đó mới cùng các vị tiên quan thương lượng. Người đàn ông trung niên nhìn lấy hắn, âm thanh đột nhiên lạnh lẽo: Người nếu như là đổi ý, ta Đông Phương Tiên Đình 100.000 tiên binh tiên chắc chắn đuổi giết ngươi tới chân trời góc biển, mặc cho ngươi tránh giấu ở nơi nào, đều có thể đưa ngươi lấy ra tới. Trần Lâm lườm một cái, tiên tri khế ước thành lập một chớp mắt kia, hắn cũng đồng thời hiểu ra khế ước nội dung, cùng cái này người đàn ông trung niên nói tới một dạng. Đích xác là để cho hắn gia nhập Đông Phương Tiên Đình làm cái quan, mà tiên tri khế ước một thành lập, hắn trong linh hồn cũng đã bị đánh vào Đông Phương Tiên Đình đóng dấu. Ngày sau phi thăng tiên giới cũng là một phần của Đông Phương Tiên Đình trận doanh. Trần Lâm có chút không nói gì, không phải là kéo người làm lao động sao? Nói rõ ràng liền tốt rồi, đem hắn dọa gần chết. Trong lòng của hắn vô cùng kỳ quái. Theo lý thuyết, hắn làm thành nhất giới yêu tu, Lại họa thông suốt người đàn ông trung niên bạn cũ tông môn. Cái này người đàn ông trung niên không chỉ không có giết chết hắn, ngược lại kéo lỏng hắn, để cho hắn phi thăng tiên giới sau vào Đông Phương Tiên Đình làm quan. Chú ý, là làm quan a, cũng không phải là làm con cờ thí lính quèn. Giữa hai người chênh lệch nhưng lớn đây. Đối với một điểm này, Trần Lâm Trâm nghĩ không thể lý giải. Về phần Du Tiên Tử cùng Kỳ Tiên Tông các cao tầng, là bị người đàn ông trung niên một phen cử động cho sợ ngây người. Một câu nói cũng không nói được. Bọn họ vẫn chờ một đạo tiên phạt đem Trần Lâm giết chết. Kết quả lại la ó. Không nói trừng phạt không có. Ngược lại còn mời Trần Lâm vào tiên đình làm quan. Xem người đàn ông trung niên cử động. Cái này dường như còn mang theo cưỡng bách tính chất. Thật giống như rất sợ Trần Lâm không đáp ứng tựa như. Đây là cái gì logic? Một đám người gõ vỡ đầu đầu cũng nghĩ không ra huyền bí trong đó. Tình huống gì? Ta làm sao một chút cũng xem không hiểu. Khó tin. Hắn một cái phàm trần linh tu. Còn không có phi thăng tiên giới. Tùy tiện xuống thượng giới tiên thần liền kéo lỏng hắn. Còn để cho hắn đi tiên giới làm quan. Đùa giỡn đây. Làm sao cảm giác chuyện gì tốt đều sẽ rơi vào cái kia thợ săn yêu tinh trên đầu một dạng. Tuổi gần 18 tuổi ngự thiên cảnh. Một người thân mang ba cái bán tiên khí. Hiện tại lại thành trong tiên giới định tiên quan. Chẳng lẽ hắn là tiên giới vị nào tiên vương con tư sinh hay sao? T. Trên trở về giường như có người nói qua. Hắn là tiên người chuyển thế. Hiện theo ý ta khả năng này là vô cùng lớn a. Hắn vô cùng có khả năng là tiên giới một vị đại nhân nào đó vật chuyển thế. Nếu không thượng giới tiên thần như thế nào kéo lồng hắn? Ngu Đằng Hồng nhìn xích trên thân kiếm người. Nói, đây chính là ta trong lòng không tốt dự cảm. Xích trên thân kiếm người sắc mặt đã là tím bầm một mảnh. Trong ánh mắt mang tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Chiếu hiện ở loại tình huống này, Trần Lâm là không có khả năng sẽ chết rồi. Trần Lâm không chết, Kỳ Tiên Tông phiền toái liền lớn. Để cho hắn khó chịu là, Trần Lâm sống. Hắn tự không được đến cái kia ba cái bán tiên khí. Không thành được địa cầu người thứ nhất. Trước huyễn nghĩ sướng vãi lệ tương lai trực tiếp tan thành bong bóng ảnh. Ta không phục. Xích trên thân kiếm người giống giận. Lắc mình tới. Nhìn lấy người đàn ông trung niên. Nói. Thượng tiên. Hắn một cái phàm trần tu sĩ có tài đức gì vào tiên đình làm quan. Nếu như hắn đều có thể. Như thế đệ tử cũng tự tiến cử. Nguyện ý gia nhập Đông Phương Tiên Đình. Ngươi, người đàn ông trung niên dòm hắn, quan sát hai mắt, ngay sau đó ghét bỏ nói. Ngươi tu luyện hơn 200 năm mới vừa đến được ngự thiên cảnh hậu kỳ. Như ngươi loại này tiểu nhân vật cho dù phi thăng tiên giới cũng chỉ có thể làm thợ mỏ. Ngươi tên là gì? Bổn tiên trở về cho ngươi cha một chút, nhìn một chút cái nào tòa tiên quáng thiếu ngươi. Bổn tiên tự mình thay ngươi ghi danh tạo sách. Phốc suy, Trần Lâm trực tiếp bật cười. Xích trên thân kiếm người. Ta nhìn ngươi cao to lực lưỡng. Thợ mỏ thực sự rất thích hợp ngươi nha. Xích trên thân kiếm người nét mặt già nua đen thành đáy nồi. Nghe được lời của Trần Lâm ngữ lại trong nháy mắt trướng hồng. Thợ mỏ, hắn chết cũng không đi đào mỏ. Dù tiên tử cùng cái khác Kỳ Tiên Tông cao tầng cũng là cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Trên mặt tao cực kỳ. Người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Trung niên kia tiên thần là coi trọng Trần Lâm thiên phú. Mới kéo lồng. Dù sao tuổi gần 18 tuổi ngự thiên cảnh lục địa thần tiên. E là cho dù là ở tại thượng cổ tiên Phật thời đại cũng thuộc về hàng đầu thiên kiêu cấp bậc kia. Người xích trên thân kiếm người đi lên tìm cái gì rút ra. Bạch, lúc này, một vệt kim quang rơi ở trước mặt Trần Lâm, lại là một quả có khắc tiên phù chiếc nhẫn. Người đàn ông trung niên nói, cái này đãng ma giới là ta Đông Phương Tiên Đình ấn giới. Người lại thu cất, bên trong có một viên ngọc giản, khả giải ngươi nghi ngờ trong lòng. Về phần trong nhẫn chút ít hứa tiên vật, liền tính là bổn tiên tặng cho lễ vật của ngươi. Trần Lâm kích động nói, đa tạ thượng tiên ban cho. Người đàn ông trung niên khoát tay nói, người ta hữu duyên, ngày sau gấp trăm lần báo đáp bổn tiên là được. Trần Lâm mặt mày vui vẻ cứng đờ, liền mắt trợn trắng. Về phần ngươi, trung niên ánh mắt của nam nhân rơi vào trên người Du Tiên Tử. Du Tiên Tử run rẩy nói, thượng tiên tha mạng, giết ngươi ngược lại không đến nổi. Người đàn ông trung niên cười nói, bổn tiên bởi vì ngươi hạ giới, ngoài ý muốn bắt tiểu oa nhi này, bổn tiên ký ngươi một cái công lớn, bây giờ cũng ban cho ngươi một trận tiên duyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.